Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, thần linh. Chỉ bất quá rác rưởi thôi. Dù cho Bạch Diện Phật cũng cười ra tiếng. Hắn cười lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử ngươi là cái thứ hai dám uy hiếp ta người. Linh sư, cái kia người đầu tiên đâu?" Trịnh Thành Tân vấn đạo. Những người khác tò mò vểnh tai. Cái thứ nhất chính là Hoa Hạ Ngũ Long Bắc Quân Lăng Chiến Thiên Chi Tử Lăng Thiên Long, Lôi Thần bộ đội đặc chủng đội trưởng. Bất quá một năm trước hắn chính là võ vương cảnh giới. Bạch Diện Phật vẻ mặt nghiêm túc nói. Tê, đám người nhổ ra khí lạnh. Lăng Thiên Long bất quá ngoài 30, vậy mà đã tấn thăng đến võ vương cảnh giới. Tuyệt đối là ngút trời kỳ tài. Đợi một thời gian, thành tựu tuyệt đối tại Bắc Quân quân đảo sát thần phía trên. Bạch Diện Phật cười một tiếng nói. Lăng Thiên Long uy hiếp như vậy ta, ta tuyệt đối tâm phục khẩu phục. Nhưng là tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đại gia lần nữa cười ra tiếng. Tiểu tử này coi mình là Lăng Thiên Long sao? Còn dám uy hiếp thiên sư? Toàn trường xôn xao. Tiểu tử biết chọc kết quả của ta là cái gì không? Nghiền xương thành cho, để ngươi làm quỷ đều không vào được địa ngục, chỉ có thể làm cái cô hồn dã quỷ. Bạch Diện Phật âm thanh lạnh lùng nói, trong đôi mắt bắn ra từng đạo điện quang, ngươi đắc tội ai không tốt? Hết lần này tới lần khác đắc tội Bạch Diện Phật, ngại chính mình sống được không đủ ngắn. Mọi người thấy Diệp Khuynh Thiên tầm mắt tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể một dạng. Âm thầm Khang Quân Đào phụ tử gắt gao cúi đầu, sợ Diệp Khuynh Thiên nhận ra, đem bọn hắn hô lên đi. Diệp Khuynh Thiên không hề bị lay động, lôi ra một cái ghế ngồi xuống, khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Trước đừng quản ta có chết hay không, ngược lại các ngươi đại đa số người phải chết. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám nguyền rủa chúng ta? Có người quát lớn. Diệp Khuynh Thiên cười cười, còn có Khang Quân Đào, các ngươi đừng ẩn giấu, ra đi. Xong, xong, thật sự là xong, muốn cái gì tới cái đó. Khang Quân Đào phụ tử đơn giản muốn tự tử đều có. Cái này trong lúc mấu chốt, Diệp Khuynh Thiên thật đem bọn hắn kêu đi ra, đây không phải bồi tiếp hắn cùng một chỗ chịu chết sao? Nguyên lai cùng Khang Quân Đào là cùng một bọn, trách không được phách lối như vậy. Khang Quân Đào phụ tử cùng nhau đi tới, cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường, thân thể theo bản năng run lên. Khang Quân Đào, ngươi làm chuyện tốt, dã tâm của ngươi thật không nhỏ a. Xem ra ngươi muốn mượn tổ tông che lấp, muốn làm An Bắc chi chủ a. Trịnh Kiếm Phong quát lạnh nói, vẻ mặt triệt để âm trầm. Ta không phải, ta không có, không liên quan gì đến ta a. Chấm ngoặc kép, Khang Quân Đào phản bác lộ ra tái nhợt vô lực. Không, ngươi nói cho bọn hắn ngươi liền muốn làm An Bắc chi chủ. Khang Quân Đào vừa định nói rõ lý do chuyện gì xảy ra, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên. Phốp, Khang Quân Đào phụ tử đơn giản muốn ói máu. Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo chúng ta a. Chúng ta là vô tội. Tốt, rất tốt. Khang Quân Đào, ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn thế nào ngồi này An Bắc chi chủ. Trịnh Kiếm Phong cùng với các đại gia tộc gia chủ đôi mắt sát ý sục sôi. Sợ là qua đêm nay An Bắc không có Khang Quân Đào đám người chỗ dung thân. Khang Quân Đào phụ tử tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại. Ta nhận ra, ngươi hẳn là cùng kia cái gì mặt đen Phật đồng xuất một môn a. Diệp Khuynh Thiên dò xét Bạch Diện Phật một lát, không khỏi nói. Bạch Diện Phật sắc mặt biến, hơi có mấy phần kiêng kỵ mà hỏi, ngươi là Vọng Nguyệt các người? Không phải. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Bạch Diện Phật, hả? Hẳn là linh sư là trắng đen song Phật bên trong Bạch Diện Phật. Cái gì? Trong truyền thuyết tà Như Lai đệ tử trắng đen song Phật. Trách không được lợi hại như thế. tà Như Lai thế nhưng là cùng sư huynh Nam Tăng một dạng linh vũ song tu. Bạch Diện Phật Đại Sư khẳng định cũng là linh vũ song tu. Ngoặc kép, đám người kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Bạch Diện Phật. Bạch Diện Phật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải đáng sợ hơn. Linh vũ song tu, đây chính là khủng bố vô song. Cái gì Phật? Bất quá là yêu nhân thôi. Bọn hắn một mực tại giết hại các ngươi. Cái gọi là thập tam gia tộc liên minh. Sau này chẳng qua là hắn khôi lỗi thôi. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Trịnh Kiếm Phong lúc này chợt quát lên. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lạnh nhạt. Không hề bị lay động. Trịnh Kiếm Phong nhóm người này không có quan hệ gì với hắn. Bọn hắn bị tà pháp xâm hại. Cùng hắn có liên can gì? Hắn lười đi phí miệng lưỡi. Rốt nát tiểu nhi. Cũng dám mở miệng vũ nhục ta. Bạch Diện Phật nổi giận. Trong đôi mắt phun lửa giận. Trịnh Thành Tân cười lạnh liên tục. Tiểu tử hiện tại mặc kệ ngươi thân phận gì. Đắc tội linh sư chỉ có một con đường chết. Không sai. Linh sư liền võ tướng cao thủ đều có thể tùy ý miểu sát. Tối thiểu phải là võ tướng hậu kỳ. Thậm chí võ tướng đỉnh phong tu vi. Há lại bọn người mồm còn hôi sữa có khả năng vũ nhục. Ân, trên thế giới này rất nhiều người vẫn là quá rốt nát. Căn bản không biết trời cao đất rộng. Một con kiến hôi vậy mà khiêu khích thần linh một dạng tồn tại. Diệp Khuynh Thiên cười nhạo một tiếng. Thần linh, chẳng qua là một cái rác rưởi thôi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi đang nói ai? Ở đây phần lớn người triệt để phẫn nộ. Ta không phải nhằm vào ai. Ta nói là các vị ở tại đây đều là rác rưởi. Diệp Khuynh Thiên lời nói như sấm sét giữa trời quang nổ vang tại trong tai mỗi một người. Điên rồi. Hắn tuyệt đối là tên điên. Hắn tuyệt đối là đến tìm cái chết. Khang Quân Đào phụ tử đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đêm nay bọn hắn khó thoát khỏi cái chết. Diệp Khuynh Thiên ngươi liền là thằng điên. Mười phần tên điên. Triệu Dịch Nhiễm trong lòng cả giận nói. Trịnh Thành Tân đám người đầu tiên là phẫn nộ. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn rất tình nguyện xem Bạch Diện Phật đối phó Diệp Khuynh Thiên cái này cuồng đồ. Cũng dám nói linh sư là rác rưởi. Bạch Diện Phật tâm phúc nhóm mỗi một nhân khí đến mặt đỏ bột tử thô. Phẫn nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Trịnh Kiếm Phong càng là trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Chàng trai nhìn không cho ngươi ăn chút đau khổ. Ngươi là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tốt, nguyên bản ra tay với ngươi ta sợ đại gia nói ta Bạch Diện Phật lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng ngươi nhiều lần khiêu khích, ta chỉ có thể giết ngươi. Bạch Diện Phật sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lửa giận mọc lan tràn nói. Các ngươi đại gia không phải nghĩ biết ta nhất kích khủng bố đến mức nào sao? Đêm nay liền để đại gia kiến thức một chút. Oanh, chấm ngoặc kép. Một cỗ khí thế đáng sợ bao phủ toàn trường. Bàn ghế đung đưa kịch liệt lấy. Tựa như động đất tiến đến một dạng. Bạch Diện Phật ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Ngoan ngoãn nói cho ta biết nghĩ biết đến. Ta cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Phốp, đám người đơn giản muốn ói máu. Diệp Khuynh Thiên sợ là không biết tình huống thực tế như thế nào à. Chẳng lẽ hắn cho là mình đứng trên yêu thế? Đây tuyệt đối là sọ đầu có bệnh. Ta chỉ cho ngươi 3 giây. Diệp Khuynh Thiên lại bổ sung một câu. Thằng nhãi danh nạp mạng đi. Bạch Diện Phật chợt quát một tiếng. Một trường vỗ ra. Một đạo khói đen lượn lờ trường ấn ở giữa không trung thành hình. To bằng cái thớt trường ấn tầng tầng hạ xuống. Đầu tiên là truyền ra lôi đình nổ vang oanh bạo thanh âm. Ngay sau đó quanh mình đãng sinh ra đáng sợ khí kình. Hình thành từng đạo đao gió. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, bàn ghế thậm chí thảm những vật này dồn dập sụp đổ. Bay tán loạn trên không trung. quanh mình tất cả vật chất hữu hình bị từng khúc chia cắt vỡ vụn. Ở đây tất cả mọi người bị bức lui, rất nhiều mặt người bên trên lưu lại vết máu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.